Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 600, tước đoạt tuổi thọ. Ngươi là thế nào biết đến? Derek trên khuôn mặt mang theo hồ nghi cùng lạnh lùng. Biết bọn họ muốn huyết tế thế giới tin tức này ngoại trừ 4 người bọn họ bên ngoài. Cũng liền Kelly Hu mà thôi. Nhưng lấy đối phương đối tử Nguyệt Vương Quốc, Bảo Thạch Vương Quốc mối hận chi tận xương. Ấn lý thuyết hẳn là sẽ không đem tin tức này nói cho tử Nguyệt Vương Quốc cùng Bảo Thạch Vương Quốc. Mới đúng, Kelly Hu nói cho ta biết. Thế nào, nghĩ không ra nàng sẽ đem tin tức này nói cho ta cái này hận thấu xương địch nhân a. Greg trào phúng nhìn về phía Derek. Không có khả năng. Kelly Hu ước gì tử Nguyệt Vương Quốc cùng Bảo Thạch Vương Quốc hủy diệt. Tuyệt không có khả năng đem tin tức nói cho ngươi. Mero đuôi lông mày hơi nhíu. Trực giác nói cho nàng tin tức hoàn toàn chính xác rất có thể là Kelly Hu nói cho đối phương biết. Nhưng làm nàng không nghĩ ra chính là lấy Kelly Hu cùng đối phương cừu hận. Lại thế nào khả năng đem tin tức nói cho đối phương biết? Nàng tất nhiên không có hảo tâm đến giúp chúng ta. Nàng bất quá là muốn nhìn đến ta với các ngươi 4 người sống mái với nhau. Chết tại các ngươi 4 người trong tay mà thôi. Gray lắc đầu cười lạnh. Nữ nhân điên. Cái nữ nhân điên này. Hóa ra là cái nữ nhân điên này hỏng chuyện của chúng ta. Thế mà bởi vì dạng này nguyên nhân đem tin tức nói cho ngươi. Trước đó liền nên giết nàng. Cho sơ trong mắt sát cơ tựa như tan không ra mây đen. Đối với Kelly Hu sát cơ thậm chí càng tại Gray bên trên. Siêu, siêu, đúng lúc này, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện ở bên trên tế đàn. Trong đó một thân ảnh khuôn mặt già nua, cầm trong tay một thanh tựa như hoàng kim đổ vào chiến đao. Chính là Tiffany Violet. Mà đổi thành một người là mới vừa rồi bị Gray một kiếm ném bay ra ngoài thứ 5 thế lực Will Fetter. Lúc này ở hắn bên eo có một đạo thật sâu vết thương. Tích tích đỏ thắm máu ngay tại vẩy xuống. Đáng chết, ngươi đáng chết. Hắn xanh mặt nhìn về phía Gray. Bị đột nhiên xuất hiện Gray đánh lén căn bản không kịp ngăn cản. Cứng rắn chịu một kiếm. Trên người sở thụ tổn thương không nhẹ. Will Fetter, ngươi, làm sao vậy? Nhìn thấy Will Fetter trở về, Derek ba người ánh mắt nhìn lại. Sau một khắc, ba người đều là không khỏi sắc mặt giật mình. Cái gì làm sao vậy? Bị ba người dùng giật mình ánh mắt nhìn qua, Will Fetter trên mặt đều là nghi hoặc. Không rõ ba người nhìn về phía mình ánh mắt vì sao lại giật mình như vậy? Mặt mũi của ngươi. Nhìn chằm chằm Will Fetter, Mero vẻ mặt kinh dị. Nếu nói trước kia Pháp Casey nhìn liền như là tuổi tác 3 đến 40 tuổi hơn trung niên. Như vậy hiện tại Will Fetter nhìn liền giống tuổi tác 5 đến 60 tuổi đã đi vào lão niên lão già. Mặt mũi của ta, Will Fetter nghi hoặc đưa tay sờ về phía mặt mình. Sau một khắc, ánh mắt của hắn mang tới kinh ngạc cùng tim đập nhanh. Hắn thế mà tại trên mặt mình mò tới không ít nếp nhăn. Đây là trước kia tuyệt đối không có. Này, cuối cùng là, chuyện gì xảy ra? Già nua 120 tuổi, tại thứ 5 thế lực kinh ngạc Will Fetter biến hóa thời điểm. Gray cũng đang ánh mắt nhìn qua Will Fetter. Theo bề ngoài đến xem đối phương hẳn là già nua 120 tuổi. Tất nhiên đây chỉ là bề ngoài. Trên thực tế đối phương bị cắt giảm tuổi thọ, tuyệt không chỉ 120 tuổi đơn giản như vậy, làm ma quang cấp cường giả. Đối phương tuổi thọ tại 1.000 tuổi trở lên, có thể để cho đối với phương ngoại mạo xảy ra biến hóa. Nhìn già nua 120 tuổi, như vậy đối phương thực tế bị cắt giảm tuổi thọ, rất có thể đạt đến 1 đến 200 năm. Cuối cùng là, năng lực gì? Thứ 5 thế lực 4 người ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Gray. Lại có thể cắt giảm tuổi thọ. Năng lực như vậy bọn họ mặc dù nghe nói qua nhưng lại xưa nay chưa bao giờ gặp. Càng làm bọn hắn hơn không có nghĩ tới là trong tay nắm giữ loại năng lực này thế mà lại là một cái phụ thuộc vị diện thổ dân. Có thể muốn các ngươi mạc năng lực. Rick cười lạnh, nhìn thấy một kích này hiệu quả. Hắn đối với ngăn cản thứ năm thế lực, thậm chí giết chết thứ năm thế lực, nắm chắc lớn một chút. Bạch, toàn thân bị hào quang màu tím bao khỏa. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo tử quang, hướng về thứ năm thế lực bốn người phóng đi. Will Fetter, ngươi đi đối phó Tiffany Violet. Những người khác, cùng ta cùng nhau đối Gray Fergus ra tay. Cẩn thận, không muốn để hắn cận thân. Derek phân phó một tiếng, trong tay chiến đao vung chạm, một đạo trắng hếu hàn khí lan tràn mà ra, đại lượng hàn băng nương theo, mang theo đông kết hết thảy uy lực kinh khủng, càn quét hướng Gray, siêu, bao phủ tử sắc quang ảnh. Gray di chuyển nhanh chóng thân hình một cái rẽ ngoặt, lập tức tránh thoát hàn khí, theo một phương hướng khác phóng tới thứ năm thế lực. Mà hàn khí thì là một đường lan tràn đến chung quanh cung điện, chung quanh cung điện trong chốc lát bị hàn băng bao vây, tản ra màu trắng hàn khí, liền tựa như là băng tuyết tạo hình kiến trúc. Đúng lúc này, một đạo tản ra kim quang màu vàng lưỡi dao huyễn hóa ra từng đạo hư ảo màu vàng quang ảnh bao trùm. Phim bom tấn phạm vi đánh úp về phía Gray. Đây là tới từ Mero công kích, màu xanh sẫm sương mù hóa thành từng mai mũi tên, mang theo mãnh liệt ăn mòn khí tức xuyên thủng hướng Gray. Đây là tới từ cho sơ công kích, năng lực của hắn là lôi điện màu đen, bất quá mượn nhờ trong tay ma lực vũ khí, hắn phát động phạm vi bao trùm càng rộng độc hệ năng lực. Hai đạo công kích tất cả đều là phạm vi tính công kích, phân biệt phong tỏa Gray hai bên trái phải không gian tránh né. Vô luận Gray phía bên trái bên cạnh tránh né vẫn là phía bên phải bên cạnh tránh né, đều chắc chắn bị cuốn vào ma quang cấp huyết thú năng lực bên trong. Siêu, toàn thân bị hào quang màu tím bao khỏa. Ngoại giới hết thảy tại Gray trong mắt đều trở nên cực chậm. Bao quát đánh tới đạo đạo màu vàng hư ảnh cùng mai mai màu xanh sẫm mũi tên. Hắn trái đột phải vào, thân hình chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, tránh thoát một đạo lại một đạo màu vàng hư ảnh cùng màu xanh sẫm mũi tên. Rốt cục vọt ra, sau đó hắn nhanh chóng hướng về hướng có râu dê nam tử cho sơ. Lốp bốp, bị Gray khóa chặt, cho sơ trong lòng giật mình. Hắn cũng không muốn giống Will Fetter đều ngơ ngác khó hiểu liền biến mất 100 đến 200 tuổi thọ mạng. Thân hình hắn hướng về sau nhanh lùi lại, trong tay chiến đao phách chạm, một đạo uốn lượn to lớn lôi điện màu đen xuất hiện. Tập kích hướng Gray, Bạch, Gray kiếm trong tay huy động, một đạo màu tím ánh sáng tập ra, quét vào đánh tới lôi điện màu đen bên trên. Thời gian quy tắc năng lực lập tức tác dụng tại lôi điện màu đen bên trên. Dù là uy lực cường hãn đạt tới ma quang năng lực, tại thời gian quy tắc năng lực tác dụng phía dưới, cũng nhanh chóng suy yếu, cuối cùng biến mất. Siêu, Gray trong mắt chứa sát cơ tiếp tục đuổi hướng cho sơ. Nếu có thể trước trọng thương thậm chí giết chết một người, như vậy áp lực của hắn chắc chắn giảm mạnh. Bỗng nhiên, phía trước hàn khí mãnh liệt mà đến, màu vàng hư ảnh đạo đạo gào thét, hoàn toàn đem hắn cùng cho sơ ngăn cách ra. Không có cách nào phía dưới, hắn đành phải tránh lui, mà cho sơ thì là nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc, đã kéo gần lại khoảng cách bị lần nữa kéo xa, rượt trong lòng có chút đáng tiếc. Mặc dù năng lực lột xác thành thời gian quy tắc năng lực, làm chiến lực của hắn cùng tốc độ đều không kém gì ma quang, nhưng đối mặt dù sao cũng là ba vị ma quang, cuối cùng vẫn là không cách nào tùy tiện chiếm cứ ưu thế. Trước đó sở dĩ có thể đả thương Will Fetter là bởi vì thứ năm thế lực bốn người tại kích phát huyết tế trận văn, bị huyết tế trận văn hạn chế lại không thể động đậy. Nhưng bây giờ khác biệt, huyết tế trận văn kích phát mặc dù bị ngăn cản, nhưng thứ năm thế lực chiến lực cũng bị giải phóng, thế mà trở nên như vậy cường. Rick trong lòng đang đáng tiếc, mà Derek, Mero, Chaucer trong lòng thì là đang kinh hãi. Nguyên bản vận dụng huyết kỹ sau mới có thể miễn cưỡng cùng bọn hắn ở trong một vị chống lại đối phương, bây giờ còn chưa có vận dụng huyết kỹ, cũng đã có thể một người chống lại ba người bọn họ. Đối phương tốc độ phát triển, quả thực có thể dùng kinh khủng để hình dung. Lúc này bọn họ đã có một ít hối hận, không có tại bốn người khôi phục ma quang cảnh giới sau hướng đối phương ra tay. Nếu lúc ấy ra tay, mặc dù sẽ bốc lên thượng một chút nguy hiểm, nhưng nguy hiểm tuyệt đối sẽ không so hiện tại lớn. Gặp gỡ ta tính ngươi không may, không hiểu ra sao đã mất đi 1 đến 200 tuổi thọ mạng, không biết còn có thể hay không thể bù lại. Lúc này Will Fetter tâm tình hỏng bét đến tột đỉnh, hắn kiêng kỵ nhìn một cái Gray sau, mắt mang hung lệ nhào về phía Tiffany Violet. Ruffergus sở thi triển ở trên người hắn, hắn phải tăng gấp bội trả thù tại Tiffany Violet trên người, muốn để Tiffany Violet tại giữa sự thống khổ chết đi, lấy phát tiết trong lòng phẫn uất. Dầm dầm, đoàn kiếm vung chạm, màu xanh sẫm sương mù mang theo mãnh liệt ăn mòn khí tức, tựa như lăn lộn sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng Tiffany Violet đánh tới. Hô hô, Tiffany Violet sắc mặt nghiêm túc, cầm trong tay hoàng kim vũ khí, một đao vung chạm, ngọn lửa màu tím hóa thành biển lửa ngăn tại trước người, xoẹt xoẹt, màu xanh sẫm sương mù cùng biển lửa đụng vào nhau, sương mù bị nhen lửa, ngọn lửa cũng tại bị ăn mòn, cả hai giằng co lại với nhau, cuối cùng triệt để tiêu tán. Tại cả hai uy lực phía dưới, cho dù là đi qua phù văn đường vân gia cố cung điện, cũng từng tòa bị ăn mòn bị thiêu đốt hòa tan. Tiffany Violet còn chưa kịp ô thượng một hơi, một thân ảnh nhanh chóng hướng hắn vọt tới, cầm trong tay màu xanh sẫm sương mù đoàn kiếm, hướng hắn dựng thẳng phách chạm mà xuống. Năng lực thời điểm đụng chạm, Will Fetter bằng vào ma quang cấp tốc độ kéo gần lại cùng Tiffany Violet khoảng cách. Keng, màu vàng chiến đao bên trên ngọn lửa màu tím tràn ngập. Tiffany Violet đỡ được một kiếm này, chung quanh kiến trúc tại sóng xung kích phía dưới từng mảng lớn sụp đổ, dù là đi qua phù văn đường vân gia cố cũng vô pháp thừa nhận cỗ này lực trùng kích. Cũng chỉ có trung tâm tế đàn vẫn như cũ lù lù bất động, làm vị diện nguyên trận trọng điểm gia cố đối tượng. Này lực phòng ngự cường hãn, cho dù là ma quang cấp công kích cũng vô pháp dung chuyển. Keng, keng, Will Fetter tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, vây quanh Tiffany Violet không ngừng ra tay. Tiffany Violet chật vật ngăn cản, hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong, bằng vào ma lực vũ khí chiến lực có thể so với ma quang, nhưng cùng chân chính ma quang khách quan, chênh lệch hiển nhiên là 10 phần to lớn. Bành, liên tục giao thủ mấy cái sau, vội vàng ngăn cản Tiffany Violet bị từ vũ khí bên trên truyền đến cự lực đánh bay, hung hăng đụng vào sau lưng kiến trúc bên trên, trọn vẹn đụng thủng mấy đống kiến trúc sau, mới cuối cùng ngừng lại. Phốp, ngừng lại hắn toàn thân quần áo phế phẩm, đầy bụi đất, trên người xuất hiện không ít đụng bị thương, thân thể nội tạng càng là nhận chấn động nghiêm trọng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắc hắc, Will Fetter âm lãnh cười một tiếng, cầm trong tay màu xanh sẫm đoàn kiếm, trong mắt mang theo mèo diễn chuột, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lần nữa hướng Tiffany Violet tới gần. Hắn muốn ngược sát đối phương, hắn muốn để đối phương thê thảm mà chết, cũng chỉ có như vậy mới có thể hơi nhẹ nhàng hắn hao tổn tuổi thọ căm giận ngút trời. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.